Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 578. Bụng dưới âm ầm đau. Cô nhẹ nhàng ấn vào bụng, cũng không để ý nhiều đến nó. Vốn dĩ kỳ sinh lý trong tháng này của cô cũng không bình thường. Đau bụng một chút cũng chẳng đáng kể là bao. Cuộc giằng co với Mộ Úc Xuyên làm cô mấy mệt mỏi vô cùng. Bèn cong người nằm xuống ghế sofa. Chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Lúc Cố Hàm Yên dìu Mộ Úc Xuyên đi ra ngoài, Lý Tĩnh Kỳ, người hàng xóm sống bên phía đối diện nhà Diệp Du Nhiên lại về đến ngay vào thời điểm này. Nhìn thấy bọn họ, cô ta bèn trừng to mắt. Vừa nhìn đã biết bọn họ là người giàu có. Sao lại đến căn chung cư bình dân này chứ? Đợi đã, chẳng phải cô ấy là Cố Hàm Yên sao? Xin chào, xin hỏi cô có phải là Cố Hàm Yên không? Ngôi sao lớn đó. Cố Hàm Yên nghe thấy vậy, cô ta ngẩng đầu lên, gương mặt lộ ra nét ngạc nhiên, rồi mỉm cười với Lý Tĩnh Kỳ. Không ngờ lại gặp được người nhận ra tôi ở đây. Cô có thể cho tôi xin chữ ký không? Ký ở đây này. Lý Tĩnh Kỳ nhanh chóng rút cuốn sổ ghi nợ ra, bảo cô ta ký tên vào đấy. Cố Hàm Yên lắc đầu nói. Xin lỗi, ông ngoại tôi hơi mệt. Tôi phải đưa ông về nhà trước. Cô đưa danh thiếp cho tôi đi. Hôm khác tôi ký tên xong sẽ kêu trợ lý gọi điện thoại cho cô. Được rồi, Lý Tĩnh Kỳ vội vã lấy danh thiếp của mình ra. Ánh mắt lấp lánh nụ cười. Đúng là nữ thần Yên không giống với người ta. Vừa dịu dàng vừa chu đáo. Đột nhiên cô ta lại nhớ đến một việc. Khi nãy bọn họ đi ra từ căn nhà bên phía đối diện. Họ và Diệp Du Nhiên có quan hệ gì đây? Trong lòng Lý Tĩnh Kỳ hết sức tò mò. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Cố Hàm Yên, cô ta cũng không tiện hỏi hơn na han thêm nữa. Chỉ đành nở nụ cười tươi tắn nhìn bọn họ rời khỏi nơi đây. Cố Hàm Yên đỡ Mộ Úc Xuyên. Không biết cô ta vô tình hay cố ý mà nói một câu. Ông ngoại đừng để ý nhiều đến những lời cô Diệp đã nói. Tức giận làm hại đến sức khỏe của ông. Tấn Dương sẽ lo lắng lắm. Tưởng chừng như chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng nó lại chứa một hàm lượng thông tin lớn. Cô Diệp, mà cô ta nhắc đến chắc chắn là Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên là cô hai nhà họ Diệp. Sao lại quen biết với Cố Hàm Yên? Hơn nữa, nghe giọng điệu của Cố Hàm Yên thì có thể biết cô ta và Diệp Du Nhiên không hề thân thiết với nhau. Cố Hàm Yên lại đi khuyên ông cụ đừng để ý nhiều đến những lời Diệp Du Nhiên đã nói. Nhìn hàng người bước vào thang máy, rời khỏi nơi này, ngọn lửa tò mò bừng cháy rừng rực trong lòng Lý Tĩnh Kỳ. Lý do lớn là vì trước kia cô ta từng kết oán với Diệp Du Nhiên. Bởi vậy mới tò mò về chuyện của Diệp Du Nhiên hơn nữa. Diệp Du Nhiên tỉnh dậy vì cơn đói. Cô nhìn đồng hồ, không ngờ mình lại ngủ một giấc đến tận 2 giờ chiều mới dậy. Dề dà vào nhà bếp làm một ít đồ ăn, rồi ngồi xuống ghế sofa, xem TV giết thời gian. Cô và Mộ Tấn Dương dọn qua đây ở, đã thể hiện thái độ chống đối với Mộ Úc Xuyên một cách rõ ràng. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, Mộ Úc Xuyên cũng là người lớn trong nhà. Nhưng mà, giống như những gì Mộ Tấn Dương đã nói, cô phải tin tưởng ở anh. Vừa nghĩ đến Mộ Tấn Dương, điện thoại của Diệp Du Nhiên đã đổ chuông. Cô cầm lên nhìn thử. Vừa khéo người gọi tới là Mộ Tấn Dương. Cách Trương.